Hồi 458, khách xuyên bửu phiêu. Hai người đã đi xa cách Hứa Thành khoảng 100 dặm. Tuyết vẫn rơi không ngừng trong màn đêm. Cả hai leo lên đến đỉnh một ngọn núi, dòng sông phía dưới những dãy núi trùng điệp chảy ra tích tận nơi chân trời. Khấu Trọng nhã hứng nổi lên, than thở. Những ân oán trong nhân gian, có phải như lời của Lôi đại ca nói, chỉ là một mớ những câu chuyện nực cười không? Từ Tử Lăng gượng cười đáp. Giả như người có thể coi Hương Ngọc Sơn hay bọn người tà ác của Ma Môn là bằng hữu hoặc chuyện cười, thì người không những chẳng cần đi giành thiên hạ mà còn có thể xuất gia làm hòa thượng. Tuy nhiên, theo ta thấy, thì cho dù người trong cửa Phật cũng không thể thờ ơ trước những chuyện của nhân gian, nếu không thì Sư Phi Quyên đã không có hiềm khích với chúng ta. Khấu Trọng cục hứng ngồi xuống, gật đầu nói. Vẫn là người sáng suốt. Chỉ cần nghĩ tới Hương Ngọc Sơn là trong lòng ta lại nổi sát khí. Cho dù cuộc đời chỉ là một giấc mộng xuân, nhưng giấc mộng này chân thật quá. Một ngày không bị đánh thức, chúng ta vẫn không thể tự điều khiển được bản thân mình. Từ Tử Lăng ngồi xuống cạnh gã, thở dài nói. Chúng ta vì kích động khi tận mắt nhìn thấy Trinh Tẩu tự sát, nên mới có những suy nghĩ về sinh mệnh như vậy. Thử nghĩ, lúc trước người dưới sự thiêu đốt của lòng thù hận, chúng ta một lòng một dạ muốn giết chết Vũ Văn Quá Cập, đầu để ý đến những việc khác, do đó có thể suy đoán rằng một khoảng thời gian sau, chúng ta sẽ trở lại bình thường, không rảnh mà nghĩ đến sinh mệnh có phải chỉ là một giấc mộng hay không nữa. Khấu Trọng than. Tuy nhiên, bây giờ ta lại vô cùng thất vọng, không có hứng thú với bất cứ chuyện gì cả, chỉ muốn đi thăm Đại Tiểu Thư và Tiểu Lăng Trọng. Càng không muốn chia tay với người, mỗi người đi một ngã. Từ Tử Lăng nói, vấn đề chính là ở chỗ trên lưng lão ca người phải gánh vác biết bao trách nhiệm và kỳ vọng của người khác. Người không những là con rể đã được Tống Khuyết lựa chọn, mà còn là người thừa kế đại nghiệp của ông ấy. Khẩu Thiếu Soái lại là người lãnh đạo của Thiếu Soái quân. Quân dân Bành Lương đều chờ người trở về lãnh đạo và bảo vệ họ. Khấu Trọng ngạc nhiên nói, hình như đây là lần đầu tiên ngươi chủ động động viên ta đi tranh thiên hạ. Từ Tử Lăng nói, có thể nói như vậy, một khi Lý Thế Dân đã để lộ sơ hở, hoặc Lý Kiến Thành giành được ưu thế, đại quân đột quyết tiến đến phía nam, lúc đó cần dựa vào quân lực của Thiếu Soái ngươi đứng ra chặn, cần sống giữ, đây mới là nguyên nhân chủ yếu mà Ninh Đạo Kỳ tha cho ngươi. Khấu Trọng trầm tư nói, nếu như kẻ giành được thắng lợi toàn vẹn là Lý Thế Dân, Đậu Kiến Đức và Vương Thế Sung hoàn toàn bị đánh bại, thì ngươi có lời khuyên hữu ích gì dành cho ta? Từ Tử Lăng mắt nhìn xuống nền đất tuyết phủ trắng xóa, nhẹ nhàng nói, lúc đó chắc ta cũng khó mà biết được. Khấu Trọng giật mình nói, ngươi đang nghĩ sẽ đi về đâu vậy? Đôi mắt Từ Tử Lăng lộ ra vẻ đau buồn vô hạn, lắc đầu gượng cười. Huynh đệ tốt của đệ phải đi giành thiên hạ, Trung Nguyên này còn điều gì đáng để tiểu đệ vương vấn nữa? Khấu Trọng ngạc nhiên nói, ta vẫn cho rằng chuyện ngươi muốn ra tái ngoại chỉ là tùy tiện nói vậy thôi. Lôi lão ca không phải cần dựa vào ngươi đi đối phó với Hương gia sao? Ít nhất ngươi cũng nên đến Ba Thục thăm Thạch Thanh Tuyền, chỉ một mình một bóng lưu loạt ngoài biên ải như thế thật khiến cho huynh đệ đau lòng. Từ Tử Lăng cười vang, trên thực tế ta thích hưởng thụ cảm giác đơn độc, chỉ có tránh xa khỏi nhân thế, ta mới có thể gần gũi với đại tự nhiên, cảm nhận được sự tồn tại và ý nghĩa của sinh mệnh. Hương Ngọc Sơn bây giờ đã tìm được một chỗ dựa vững chắc, sau này nếu như Lý Thế Dân bị đánh đổ, ta nhất định trở về bên cạnh ngươi, cùng ngươi kề vai chiến đấu, đuổi bọn đột quyết ra khỏi Trung Nguyên, đó là lời hứa của ta. Ánh mắt Khấu Trọng ngời sáng, cười ha hả nói, ta nghe thấy rồi. Đây mới là sự động viên lớn nhất đối với ta. Ta tuyệt đối không để cho Lý Tiểu Tử công hãm Lạc Dương. Theo người thấy, Đậu Kiến Đức là người như thế nào? Từ Tử Lăng lắc đầu nói, ta cũng không rõ, hắn hành sự có chút cao thâm khó đoán. Nếu như không có Lý Thế Dân, Đường Quân tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Khấu Trọng đột nhiên kêu lên, hỏng rồi! Từ Tử Lăng không hiểu hỏi, hỏng cái gì? Khấu Trọng gượng cười nói, việc nãy quên mất không mượn Lưu lão ca hay Tiểu Bạch vài lượng bạc, bây giờ hai huynh đệ chúng ta trên người không có một xu, làm sao có thể lặn lội tới Nhạc Thọ tìm đại tiểu thư đây? Từ Tử Lăng cười nói, bán Thanh Tĩnh Tung Nguyệt của ngươi đi không phải là ổn sao? Chỉ cần có tiền cược, ta có thể kiếm thêm vài lượng nữa cho ngươi dùng. Khấu Trọng vươn người đứng lên, phủi những bông tuyết đang bám trên người, bật cười. Nếu như phải bán đi, trong chúng ta mỗi người đều có một viên ngọc Dạ Minh Châu, nhưng thử hỏi ngươi có đành lòng không? Đó là kỷ vật không thể thay thế được, mỗi khi cầm nó trên tay ngắm nghía, ta thấy giống như đang sống lại những ngày khó quên, giả thần giả quỷ ở Trường An. Từ Tử Lăng nhún vai cười nói, vậy thì vừa đi vừa nghĩ cách vậy. Chúng ta là thanh niên sức dài vai rộng, nếu như làm những việc nặng nhọc thì có thể kiếm được vài đồng. Khấu Trọng hào hứng nói, từ có đến không, từ không đến có, kể từ khi rời khỏi Dương Châu, chúng ta lần đầu tiên trở lại với bộ dạng trước kia, lại trở lại là kẻ túng quẫn. Vậy để hai huynh đệ đang túng quẫn của chúng ta một lần nữa lại xông pha giang hồ, lấy trời làm chăn, lấy đất làm chiếu. Có rồi. Tại sao chúng ta lại không nghĩ tới việc đi săn lấy hai con hưu đổi lấy tiền cược nhỉ? Từ Tử Lăng bớt buồn phiền nói, ý kiến hay. Rồi băng băng đi xuống núi. Khấu Trọng vội vàng chạy theo sau, hai người nhanh chóng bước đi. Lịch Đình nằm ở bờ nam kênh Vĩnh Tế, là một thị trấn thủy lục giao hội thuộc địa hạt của Đậu Kiến Đức. Từ đây có thể ngồi thuyền men theo bờ phía bắc kênh Vĩnh Tế, đến một thị trấn khác ở phía đông thì lên bờ. Phi ngựa nhanh trong hai ngày, về Tây là có thể tới Nhạc Thọ. Một cách khác cũng có thể đến Nhạc Thọ là vượt qua kênh Vĩnh Tế, đi về phía Tây tới Chương Thủy, rồi ngồi thuyền hai ngày là đến nơi. Tuy nhiên, bất luận lựa chọn cách nào đi nữa, khi thực hiện đều gặp khó khăn, tất cả cũng chỉ vì trên người hai người không hề có một xu nào. Thời kỳ hỗn loạn này, thiếu tiền thì làm bất cứ việc gì cũng khó khăn. Bọn họ đi liên tục không ngừng nghỉ suốt ba ngày đêm, vẫn không có một hạt cơm bỏ bụng. Nếu như không phải vì công lực của họ thâm hậu, thì sớm đã chết cứng trên đường rồi. Buổi chiều ngày thứ ba, bọn họ đến được bên ngoài cổng thành, nhìn thấy mấy quán cơm, hàng trà dựng lên ở bên ngoài thành đang vô cùng đông khách, càng khiến cho bụng dạ đói cồn cào, không thể chịu đựng được. Từ Tử Lăng kéo lấy Khấu Trọng nói, trừ khi ngươi muốn đánh vào trong thành, nếu không thì chúng ta chỉ có thể dừng lại ở nơi này thôi. Lúc này Khấu Trọng mới nhớ ra muốn vào thành cần phải nộp thuế, cười nói, chúng ta tính ra là tiểu huynh đệ của lão đại của bọn họ. Khấu Trọng và Từ Tử Lăng là hai cái tên cũng có tiếng, nếu như chúng ta yêu cầu các đại ca gác binh ở cổng thành cho gặp văn quan võ tướng đóng tại nơi đây, thì từ chỗ họ mượn ít lỗ phí, lại ăn cho no bụng, như vậy không phải là mọi chuyện đều được giải quyết dễ dàng sao? Từ Tử Lăng không thoải mái nói, ngươi đã không cùng Đậu Kiến Đức đi đánh lấy thiên hạ, lại nhận ân huệ của hắn, như vậy làm sao có thể gọi là anh hùng hảo hán? Khấu Trọng vỗ trán nói, ta đói đến nỗi hồ đồ mất rồi, nhận ân huệ của hắn thì sau này làm sao có thể tranh giành thiên hạ với hắn chứ? Chà, những chiếc màn thầu kia thật là thơm. Từ Tử Lăng ngoái đầu nhìn, quán ăn ở gần chỗ họ đang hấp bánh bao, khói nóng bốc lên, hương thơm ngào ngạt, bất giác nhớ lại cảnh năm đó, Trinh Tẩu thường cho bọn gã bánh bao nhân rau thịt. Tất cả hiện ra mồn một trước mắt, những đau thương vốn định chôn chặt trong lòng lại ào ạt dồn về. Chủ quán nhìn thấy hai người, mắt nhìn chằm chằm không rời khỏi cái đụng hấp bánh bao, cứ tưởng rằng cơ hội làm ăn tới, rao lớn. Một xu hai cái, ăn nóng là thơm ngon nhất. Khấu Trọng vỗ vào túi tiền trống rỗng ở bên hông, gượng cười. Nơi này có cần tìm người làm việc nặng không? Chúng ta không cần tiền, chỉ cần màn thầu. Chủ quán tỏ vẻ khinh thường, mất kiên nhẫn nói, chỗ này không cần ngươi, đi chỗ khác đi. Khấu Trọng không coi đó là xa láo xược, chỉ cười ha hả, gã nhún vai nói với Từ Tử Lăng, xem ra chúng ta phải vác cái bụng đói này lên đường rồi. Hay là chúng ta ra sông bắt lấy hai con cá, với thần thủ của huynh đệ ta, đó chỉ là việc nhẹ nhàng như trở bàn tay. Chủ quán không để ý đến bọn họ, tiếp tục phục vụ những người khách ở trong quán. Từ Tử Lăng trong lòng cho rằng đây cũng là một cách tốt nhất để giải quyết cái dạ dày đói mèo, vui vẻ nói, vậy thì đi thôi. Đang lúc định đi, chợt có tiếng người gọi, hai vị nhân huynh, xin dừng bước. Hai người ngạc nhiên quay đầu lại. gọi hai người là một trong những vị khách ngồi trong quán, một bình, một bàn. Đó là một người đàn ông trung niên, to béo, mặt tròn vành vạnh, vừa nhìn là biết là một người làm ăn buôn bán. Người đàn ông to béo đứng dậy, mỉm cười nói, người trong bốn biển đều là anh em, hãy để quản bình tôi mời hai vị. Từ Tử Lăng cảm kích nói, ý tốt xin lĩnh, làm sao có thể để cho quản lão bản phải tốn kém được. Quản bình vui mừng, kiên quyết nói, hai vị nhân huynh xin hãy nể mặt quân bình tôi, xin đừng khách sáo, xin mời vào. Khấu Trọng liếc nhìn Từ Tử Lăng, ra hiệu cho gã đừng nên bỏ qua cơ hội, đi trước tới bàn của quản bình. Từ Tử Lăng chẳng còn cách nào khác, đành đi theo sau Khấu Trọng vào bên trong. Quản bình gọi ra cháo mạch và màn thầu thết đãi hai người, đột nhiên nói thật khẽ, không biết hai vị có biết võ công hay không. Khấu Trọng vừa cho màn thầu vào miệng, vừa giơ ngón tay cái lên nói, quản lão bản thật là tinh mắt, hai chúng tôi đều biết vài miếng võ. Quản bình vui vẻ nói, ta từ những việc khác không ra sao, nhưng cái khoảng nhìn người thì cũng có chút hiểu biết, mặc dù không biết được tên tuổi và lai lịch của hai vị, nhưng chỉ cần nhìn phong thái anh hùng như rồng như hổ của hai vị là đã rõ rồi. Điều đáng nói chính là hai vị không ỷ mạnh mà hoành hành, thà chịu đói chứ không trộm không cướp, đó mới đúng là những anh hùng hảo hán thực sự. Từ Tử Lăng sợ Khấu Trọng lại đặt bừa cho mình những cái tên như Tiểu Tinh, Tiểu Huyên hay Tiểu Tuyền, vội vàng tự giới thiệu mình. Tại hạ là Phó Kiệt, hắn là Phó Hùng, đến từ Dư Hàng, muốn tới Nhạc Thọ tìm người thân. Quảng Bình than, thật sự không dám giấu, tôi bây giờ tính mệnh nguy cấp, bất cứ lúc nào cũng có thể bị kẻ ác hại chết. Hai vị nếu có thể giúp đỡ, tôi sẵn sàng tạ ơn hai vị hai lạng vàng. Hai mắt Khấu Trọng sáng lên, nói, kẻ nào mà lại tùy tiện giết người như vậy, chẳng nhẽ lại không sợ vương pháp sao? Quảng Bình ngạc nhiên hỏi, vương pháp? Sau đó gượng cười nói, quan phủ ở xa, nắm đấm ở gần, hơn nữa quần hùng lại tứ cát, cứ xưng vương. Ở nơi nào này phạm tội chạy tới nơi khác là có thể thoát khỏi luật pháp. Nói thẳng ra là, nếu như ở Bình Diêu thì có làm gì, có kẻ nào dám động tới một sợi lông của ta, nhưng tới nơi này lạ nước lạ cái. Ai... Từ Tử Lăng cảm thấy đồng tình hỏi, quản lão bản là người làm ăn buôn bán rất tinh minh, tại sao lại rơi vào hoàn cảnh như thế này? Quảng Bình hạ giọng nói, tất cả cũng chỉ bởi vì ta tin lầm người. Lần này ta cùng bạn bè tới Sơn Hải Quan để làm ăn, đã mời được người của đại đạo xã làm bảo tiêu. Mọi chuyện vốn dĩ đều ổn thỏa, ai ngờ giữa đường phát hiện rằng người của đại đạo xã và kẻ thù của ta âm thầm câu kết, nhất thời khiến ta tiến thoái lưỡng nan, không biết nên phải làm như thế nào mới ổn. Khấu Trọng không hiểu hỏi, tính mạng đã bị nguy cấp, tại sao không bỏ trốn khỏi nơi này? Quảng Bình đau buồn nói, vấn đề chính là ở chỗ ta cùng bạn bè vận chuyển 500 sắp lụa thượng hạng, trong đó một nửa là hàng hóa của những người làm nghề gửi, nếu như trốn đi, không kể đến bản thân mình tổn thất nặng nề, khi trở về còn phải bồi thường cho người ta đến khuynh già bại sản, mà uy tín cũng bị tổn thất, sau này làm sao có thể có chỗ để làm ăn? Khấu Trọng cao mày đáp, Sơn Hải Quan không phải là nơi chó ăn đá, gà ăn sỏi sao? Ở nơi biên ải xa xôi đó, quản lão bản cũng đủ tự tin là sẽ bán hết chỗ tơ lụa này chứ? Quảng Bình giải thích, ở vùng biên giới phía Bắc này có thế lực nhất phải kể đến Bắc Bá Bang. Người đứng đầu bang Bắc Bá là Bá Vương Đỗ Hưng, ở hai bên tường thành đều có thế lực, bất luận là người đột quyết, người cao ly hay người khiết đan đều phải nể mặt hắn. Hắn vốn thao túng việc vận chuyển hàng hóa từ Sơn Hải Quan ra ngoài biên ải. Trước kia chỉ là làm theo yêu cầu nhỏ lẻ, những năm gần đây là tự mình buôn bán lớn. Loạt tơ lụa này của ta là do hắn sai người tới đặt hàng, lại còn đặt cọc trước một phần tiền. Chỉ cần ta vận chuyển hàng tới Sơn Hải Quan là có thể thu về được khoản tiền như đã ký kết. Khấu Trọng kinh ngạc nói, vùng biên giới phía Bắc này lại có người lợi hại như vậy sao? Người độc quyết sao lại nể mặt hắn? Quảng Bình nói, bởi vì võ công của hắn rất cao cường, được phong là đệ nhất cao thủ của vùng biên cương phía Bắc, hơn nữa còn vì hắn mang huyết thống của cả người đột quyết và người khiết đan, vì vậy mà cả người đột quyết và người khiết đan đều không coi hắn là người ngoài. Từ Tử Lăng và Khấu Trọng đưa mắt nhìn nhau, trong lòng cảm thấy không có gì tốt. Tên bá vương Đỗ Hưng này rất có khả năng là một con cờ lợi hại mà người đột quyết cài vào để xâm lược Trung Nguyên, giống như Nhậm Thiếu Danh mà người Thiết Lặc trước kia đào tạo nên. Khấu Trọng nói, đại đạo xã mà các người mời làm bảo tiêu là thuộc lỗ nào? Quảng Bình ngạc nhiên nói, hai vị đều là những người hành tẩu giang hồ, chẳng nhẽ là chưa nghe nói đến đại đạo xã, một bang hội lớn nhất ở vùng Sơn Tây sao? Từ sau khi Đại Tùy diệt vong, thiên hạ hỗn loạn, đạo tặc nổi lên khắp nơi, đường đi nguy hiểm, đại đạo xã đã đứng lên thiết lập các tiêu cục ở khắp các tỉnh thành, thu phí tuy cao nhưng đồng tiền bỏ ra hoàn toàn xứng đáng. Theo như ta được biết thì từ trước tới nay họ chỉ để mất ba chuyến hàng. Sau khi sự việc xảy ra đều tìm lại được một phần, còn đuổi tận giết tuyệt những kẻ cướp hàng. Từ Tử Lăng nhíu mày nói, tiêu cục vô cùng trọng chữ tín, nếu như họ là tự cướp những thứ hàng mà mình nhận bảo vệ thì vậy sau này ai còn dám tín nhiệm nữa chứ? Quảng Bình gượng cười nói, trong điều kiện bình thường thì đúng là như vậy, nhưng lần này nếu như không phải là ta tận tai nghe thấy thì tuyệt đối không dám tin. Khấu Trọng không hiểu hỏi, chuyện như vậy làm sao Quảng lão bản lại có thể tận tai nghe thấy được? Quảng Bình nói, chuyện là thế này, sau khi hai chiếc thuyền hàng lớn của bọn ta cập cảng ở đây, ta lần lượt đến từng thuyền kiểm tra hàng hóa, đột nhiên nghe thấy cuộc nói chuyện của ba người là Dạ Xoa, Phùng Bạc, phó xa chủ của đại đạo xã phụ trách chuyến hàng này, cùng với thủ hạ Phạm Mạnh Đức Công, Tô Vận ở cửa khoang thuyền. Trong đó có nhắc tới việc nhận của Tồn Nghĩa Công 100 lượng vàng, muốn sau khi đến Sơn Hải Quan này lập tức giết ta và cướp đi tơ lụa. Ta vô cùng sợ hãi, vội nấp vào một chỗ, đợi khi bọn chúng đi khỏi mới dám chui ra chạy tới đây, đang lúc không biết làm sao thì may mắn gặp được hai vị. Từ Tử Lăng hỏi, Tồn Nghĩa Công là ai? Tên sao nghe kỳ lạ vậy? Quảng Bình nói, Tồn Nghĩa Công là một hãng vải lớn nhất ở Sơn Tây, cùng với Quý Thịnh Tường của ta và Nhật Thăng Hàng đều bán các loại thuốc nhuộm màu tạo thành ba thương hiệu lớn nhất của Sơn Tây. Tồn Nghĩa Công cũng muốn kim cả bán tơ lụa. Chúng tôi cũng từng vì chuyện này mà xảy ra xích mích với Tồn Nghĩa Công. Khấu Trọng hỏi, thuyền hàng của mọi người thì khi nào thì tiếp tục lên đường? Có những người nào đi cùng? Quân Bình nói, sáng sớm ngày mai mới khởi hành. Cùng vận chuyển lần này có hàng hóa của hơn 10 thương hiệu ở Sơn Tây, gồm cả Tồn Nghĩa Công và Nhật Thăng Hàng ở trong đó. Mỗi thương hiệu đều cử người đại diện đi theo hàng, phụ trách việc giao thu, hàng vận chuyển tất cả đều do bang Bắc Bá đặt. Khấu Trọng thở dài, Quảng lão bản trúng kế rồi. Quảng Bình ngạc nhiên nói, trúng kế? Khấu Trọng nói, đây gọi là kế ly gián. Phùng Bạc và những người khác đều biết ông đang ở trên thuyền kiếm hàng, vì vậy bọn chúng cố ý nói chuyện ở gần cửa thuyền, khiến cho ông nghe thấy Quảng sợ mà chạy mất. Ta dám bảo đảm chuyện này không liên quan tới Tồn Nghĩa Công. Nếu như ông cứ như vậy mà về Bình Diệu hỏi tội Tồn Nghĩa Công, chính là đúng với ý đồ của đại đạo xã. Xong chuyện, đại đạo xã sẽ chối sạch, mọi trách nhiệm sẽ đổ lên đầu ông, còn ông chủ quản thì sẽ mất trắng, sau này không cần kinh doanh tơ lụa nữa. Quảng Bình nghe xong, bán tính bán nghi, đầu óc mơ hồ, sắc mặt thay đổi càng trở nên khó coi hơn, nghĩ đến nỗi ngồi đờ đẫn, lắp bắp nói, ta và Khâu Kỳ Bằng xã chủ đại đạo xã trước nay không oán không thù, hắn ta tại sao lại muốn hại ta? Sau đó đưa tay nắm chặt lấy tay của Khấu Trọng, giọng run rẩy, hai vị hảo hán nhất định phải giúp ta, ta quyết định rời khỏi đoàn lấy lại hàng hóa, nghĩ cách khác để vận chuyển tới Sơn Hải Quan. Từ Tử Lăng nói, bọn ta muốn giúp ngài lấy lại hàng thì chỉ là việc đơn giản, tuy nhiên mầm mống hiểm họa không được diệt trừ, bởi vì vẫn không biết được đại đạo xã vì sao lại nhầm vào quý hãng để hạ thủ. Khấu Trọng hỏi, trạm dừng chân lần sau mọi người sẽ tới đâu? Quảng Bình nói, chúng tôi chính là định tới nơi mà người thân của hai vị đang sống, Nhạc Thọ, bởi vì lần này có một lô hàng cần vận chuyển tới nơi đó. Ê, phải làm thế nào đây? Khấu Trọng mừng thầm, không ngờ lại trùng hợp đến thế, cười nói: "Từ đây đến Nhạc Thọ chỉ mất mấy ngày đường, hai người chúng tôi sẽ tạm thời làm người bảo tiêu riêng cho ông chủ quản, sau khi tới Nhạc Thọ rồi tính tiếp." Quảng Bình có chút lưỡng lự nói: "Đây là địa bàn của Đậu Kiến Đức, lại có hai vị trợ giúp, ta còn có cơ hội lấy lại hàng hóa. Đại đạo xã chắc rằng sẽ không dám công khai hãm hại ta, cướp đoạt hàng hóa của ta trước mặt những người khác. Thế nhưng một khi rời khỏi Lịch Đình, đại đạo xã người đông thế mạnh, tình huống thay đổi, có khi lại liên lụy đến hai vị. Như vậy Quảng Bình ta làm sao có thể yên tâm được?" Khấu Trọng vỗ vỗ cái bụng no căng, vươn người đứng lên: "Quảng lão bản cứ yên tâm, đừng chỉ nhìn bộ dạng nghèo khó của bọn ta. Thật ra bọn ta có thể đối phó với bất kỳ cao thủ nào. Chúng ta hành tẩu giang hồ vốn mang theo tâm nguyện thay trời hành đạo. Nào, hãy để bọn ta lên thuyền làm một giấc, chỉ cần ông không rời khỏi bọn ta nửa bước, đảm bảo rằng bất kỳ nơi nào cũng giống như ông đang ở Bình Diêu, không có kẻ nào dám động đến một sợi lông tơ của Quảng lão bản." Sau đó gã lại vỗ nhẹ cây Tỉnh Trung Nguyệt trên lưng, cười nói: "Dám ỷ mạnh sao? Trước tiên phải hỏi người huynh đệ này của ta xem có tha cho hay không." Quảng Bình bán tính bán nghi, nhưng lại ngại không dám để lộ ra những nghi ngờ đối với năng lực của Khấu Trọng, khó xử vô cùng. Từ Tử Lăng kéo ông ta đứng dậy, ghé vào tai ông ta nói nhỏ: "Quảng lão bản, thanh toán tiền đi,